Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, người chớ có trách ta a. Crocodile 4/5, muốn được việc, quả nhiên là không thể trông cậy vào đám phế vật này. Lúc này, tại phía xa Alabasta, Crocodile cầm đen đen Musi nói rằng, có thể nắm giữ bọn họ hành tung sao? Khi nhìn đến Tava bên người cái kia kiếm sĩ từ đặc công trong miệng ép hỏi thân phận của ngươi. Lúc, ta cũng đã dùng phương pháp đặc thù để bọn họ chiếm được một viên chỉ hướng Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ. Ta muốn bọn họ hiện tại cũng đã trước khi đến Alabasta trên đường. Nico Robin mặt mang cười khẽ nói, nhìn chằm chằm bọn họ. Tại bọn họ đến Alabasta phía trước, ta muốn thời khắc nắm giữ bọn họ hành tung. Crocodile nghe vậy, tâm lý nhịn không được vì Nico Robin làm việc năng lực thầm khen một tiếng. Nhưng nếu như hắn biết lúc này Nico Lawton đang dùng ở một ít thật thật giả giả lời nói tới lừa dối hắn, vậy hắn đối với Nico Robin ý tưởng thì không phải là tán thán, mà là sát cơ. Rất vui vì ngài cống hiến sức lực. Nico Robin sau khi cúp điện thoại, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng bỗng nhiên dương lên một khiến người ta cân nhắc không phải đầu nụ cười. Ngươi chớ có trách ta a, Crocodile, chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết chính là ngài nên vì ta cung cấp an toàn che chở. Có thể đối mặt lần đầu treo giải thưởng liền cao tới 2 ức bối bên trong ma nhân. Dù cho ngươi quý vi vương hạ thất võ hải, cũng vẫn là để cho ta cảm thấy có điểm bất an a. Từ vườn hoa nhỏ thu được đầy đủ hàng hải tiếp tế tiếp viện sau đó, ta và đám người sẽ không giữa đường trên đường đi qua bất luận cái gì đảo nhỏ dừng lại, mà là bay thẳng đến Alabasta đi đi. Không biết Crocodile là đã bị bọn họ giết được vô binh có thể phái, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Bọn họ ở đi Alabasta trên đường ngoại trừ trên biển thiên tai khí hậu, cùng với dọc theo đường gặp được một ít đoàn hải tặc tập kích ở ngoài, liền rốt cuộc không có đụng phải bất luận cái gì tổ chức Baroque thành viên. Đối với lần này, Tava cũng vui vẻ thanh nhàn. Mỗi ngày không phải ở trên thuyền vui chơi giải trí, chính là điều giáo một cái Zoro kiếm thuật cùng bá khí. Buồn chán lúc, không phải cầm Zoro cùng Daybon giữa quyết đấu làm tiết mục giúp vui, chính là cùng Nami nhảy khiêu vũ, ngẫu nhiên tới chút ít ám muội. Hắn cái này dễ chịu tiểu tử Hayashi đủ duy trì một tháng. Mới vừa rồi theo Roronoa Zoro đem thuyền hải tặc dừng sát ở Alabasta cảng mà kết thúc. Trước ngươi nói ở chỗ này có thể tìm tới Minh Vương. Có thể cái này quốc gia lớn như vậy, chúng ta muốn thế nào tìm? Rời thuyền sau đó, nhìn mắt tiền nhân người đến mê hoặc thành thị, Nami nhịn không được nói khẽ với Tava hỏi. Đang tìm Minh Vương phía trước chúng ta trước phải làm một chuyện. Tava lạnh nhạt nói, ngươi là chỉ Crocodile, đi theo Tava phía sau. Âm thầm chú ý 4 chu động tĩnh Roronoa Zoro vừa nghe, đôi mắt nhất thời một sáng. Một tháng qua này, hắn mỗi ngày đều cầm đây bôn tới luyện tập. Chẳng những là sớm đã lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, nắm giữ trảm thiết chi lực, thậm chí còn lục lọi đến rồi một điểm Busosoku Haki hình thức ban đầu. Lúc này, hắn đang muốn tìm cái phân lượng đầy đủ đối thủ tới nghiệm chứng một chút thực lực của hắn. Cái kia thất vũ hải cũng ở nơi đây sao? Nami nghe vậy, mặc dù không giống như nữa ngay từ đầu biết được vương hạ thất võ hải lúc vậy hoảng loạn, nhưng trong lòng cũng là vi vi dùng mình. Chúng ta muốn đi đâu tìm hắn? Tự nhiên là có người mang chúng ta đi. Tava nói đến đây, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng phía sau nhìn lại. Là ngươi, Nico Robin, Roronoa Zoro cùng Nami hai người theo Tava ánh mắt nhìn, nhất thời chứng kiến một cái bóng người quen thuộc đang hướng bọn họ đi tới. Ba vị, chúng ta lại gặp mặt. Nico Robin như nhau lần đầu gặp gỡ lúc vậy, mặt mang thân thiện nụ cười nói rằng, gặp các ngươi vẻ mặt mê mang dáng vẻ, chắc là đang muốn làm sao đi tìm người a. Vừa vặn, nơi đây ta tương đối quen thuộc, nếu như các ngươi tin được lời của ta, xin mời đi theo ta đi. Nàng nói xong, cũng không để ý ta và đám người ý tưởng, kính đi thẳng về phía trước đi. Không có gạt a, Nami có điểm lo lắng. Có hay không gạt không phải quyết định bởi cho nàng, mà là quyết định bởi với thực lực của chúng ta. Huống chi, nàng cũng là duy nhất có thể dẫn chúng ta ung dung tìm được Crocodile nhân. Ta và vỗ vỗ vai thơm của nàng, sau đó nắm tay nàng đi theo. Không muốn lo lắng vớ vẩn, có người đàn ông này ở, không có chuyện gì là không giải quyết được. Cảm thụ được trên tay truyền tới tình cảm ấm áp, Nami tâm lý nhất an, trên mặt một lần nữa lộ ra sán lạn nụ cười. Tâm lý không lo lắng nữa, nàng phóng phật phải đi du ngoạn tựa như. Một đường nhìn chung quanh, thưởng thức bắt đầu Alabasta cảng thành phố phong thổ. Ở Nico Robin dẫn đường dưới, bọn họ rất nhanh thì đi ra cảng thành thị, cũng ngồi lên một con sớm là ở chỗ này dọn nhà. Một đường qua sông sa mạc, đến rồi, nửa giờ sau đó, một mực trên sa mạc chạy như điên dọn nhà đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, Nico Robin cũng đứng dậy, lắc mình rơi vào sa mạc. Sau đó đi tới cách đó không xa cả người phi hắc sắc da lông áo khoác. Tay trái khảm nạm hoàng kim câu. Trong miệng hô một căn xì gà trung niên nam nhân trước mặt. Đem bọn họ không thiếu một cái giải đất qua đây. Ngươi làm việc năng lực thật là không tệ. Đứng trong sa mạc Crocodile liếc mắt một cái trước mặt ta và ba người. Mới vừa rồi hơi hài lòng đối với Nico Robin nói rằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.